Mừng các bạn quay trở lại với chuyện ngôn tình nắng radio. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn tập truyện tiếp theo, tập truyện số 17 của bộ truyện Trung tổng lạnh lùng mắc bệnh sủng vợ vô biên. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Đến khi tỉnh lại lần nữa, Ngô Thanh Vãn thấy trán man mác như muốn xua tan hơi nóng từ người cô. Họng cô thì đau như vừa nuốt phải lưỡi dao vậy. Cô mở mắt, hoảng hốt mất mấy giây. Khung cảnh xung quanh xa lạ, giường cũng lạ nhưng vẫn khá sạch sẽ, gọn gàng. Hình như đây là một khách sạn nhỏ trên núi. Cô tỉnh rồi à? Nghe thấy giọng nói lạ lẫm này, Ngô Thanh Vãn cố gắng quay sang nhìn. Bà chủ khách sạn đang đứng bên giường, trông hơi mập, có gương mặt tròn dễ gần. Thấy Ngô Thanh Vãn tỉnh, bà ấy không ngừng vỗ ngực thở phào. Xem như tỉnh rồi, tối qua cô sốt cao, mãi vẫn không đỡ. Sốt đến tận nửa đêm, chồng cô cũng lo, cứ ngồi trông cô mà không ăn uống gì. Khó khăn lắm chúng tôi mới khuyên được cậu ấy, bảo cậu ấy đi tắm rửa nghỉ ngơi. Ngô Thanh Vãn thoáng sửng sốt, đang định hỏi thêm thì cửa được mở ra, bóng dáng quen thuộc bước vào. Có lẽ Hạ Thành đã mượn quần áo, không mặc sơ mi và quần âu ban đầu nữa, thay vào đó là một bộ đồ thoải mái, kiểu dáng đơn giản gọn nhẹ. Rõ ràng đây chỉ là áo phông đen và quần dài hết sức bình thường, nhưng khi anh mặc lên thì lại đẹp một cách khó hiểu. Anh không mang lại cảm giác ngột ngạt như thường ngày, mà có thêm mấy phần thoải mái. Thế cô đã tỉnh, Hạ Thành rảo bước đến bên giường, đặt bát cháo trong tay sang bên cạnh. Nhíu mày, vươn tay kiểm tra nhiệt độ trên trán cô. Thấy nhiệt độ chuyển đến tay không quá nóng nữa, đôi môi đang mím chặt của người đàn ông mới thả lỏng. Hạ sốt rồi. Có lẽ do cảm giác không chân thực sau khi sống sót qua tai họa. Vừa nhìn thấy anh, mắt Ngô Thanh Vãn bỗng cay cay. Từng cảnh tượng trước khi hôn mê xuất hiện trong đầu cô. Còn cả câu nói khi anh liều mạng đi tìm cô, cõng cô ra ngoài. Không cần biết bên cạnh còn ai khác không, cô bỗng vươn tay ra, ôm chặt eo anh. Lưng Hạ Thành cứng đờ. Ngay sau đó, anh cũng ôm lại. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Động tác thể hiện sự dịu dàng và an ủi, không dễ phát hiện. Thấy hai người ôm nhau rất chặt, bà chủ khách sạn không khỏi đỏ mặt, vội rời khỏi phòng. Khi rời đi, bà ấy còn thầm cảm khái. Vợ chồng son đúng là ngọt ngào thật đấy, khác hẳn với người có tuổi như họ. Mưa bên ngoài đã ngừng hẳn, nhưng bùn đất đã chặn kín đường. Hạ Thành cũng chỉ có thể cõng cô đi tìm người khác. Trên đỉnh núi vẫn còn một khu vực tương đối an toàn. Anh chỉ thấy mỗi khách sạn bình dân này mở cửa, cũng có mấy du khách được trời xui đất khiến vào đây. Đường lên đỉnh núi vẫn đang được sửa chữa, chỉ có thể chờ đường thông rồi xuống núi sau. Ngô Thanh Vãn sốt suốt đêm, thuốc không có tác dụng. Anh chỉ có thể lau người cho cô bằng khăn mát, hết lần này tới lần khác, giảm nhiệt độ theo cách vật lý một lúc lâu, tới nửa đêm mới ra ngoài. May mà vết thương của Hạ Thành không nặng, họ đều ổn cả. Ngô Thanh Vãn cố hút nửa bát cháo mà anh bưng lên. Sau cơn sốt, người cô đầy mồ hôi, cảm giác nhớp nháp trên người khiến cô khó chịu. Ngô Thanh Vãn tựa vào người anh nói khẽ. Hạ Thành, em muốn thay đồ. Hành lý của cô không có ở đây, không có quần áo để thay. Nhưng cô không muốn mượn quần áo của bà chủ khách sạn. Nói cô kiểu cách cũng không sao, cô thực sự không quen mặc đồ của người lạ. Hạ Thành như nghe thấy suy nghĩ trong lòng cô. Anh nhướng mày, hạ giọng hỏi cô. Vậy mặc đồ của anh nhé. Tối qua anh cởi áo sơ mi ra giặt, rồi phơi cho khô cả đêm qua. Nó cũng đủ dài để cô mặc. Mắt Ngô Thanh Vãn sáng lên. Vâng, so với quần áo của người lạ, cô quen mặc đồ của anh hơn. Hạ Thành đứng dậy, đi lấy áo sơ mi đã khô vào. Áo được giặt sạch vẫn còn mùi xà phòng thơm mát. Ngô Thanh Vãn vô thức nắm chặt áo, bỗng cảm thấy ấm áp. Thấy anh vẫn đứng yên bên giường, cô đỏ mặt nói. Anh ra ngoài một lát đi. Tuy đã bị anh nhìn thấy hết từ lâu, nhưng cô vẫn ngượng khi thay đồ trước mặt anh. Em nhanh lên nhé. Hạ Thành nhìn vành tai ửng hồng của cô cười khẽ, vẫn ra ngoài theo lời cô. Anh nghe thấy tiếng sột soạt vang lên trong phòng. Chắc cô mặc xong rồi. Ngay sau đó, giọng nữ khẽ khẽ vang lên. Em thay xong rồi. Hạ Thành vừa đẩy cửa vào, đã thấy cô gái đang đứng bên giường. Mái tóc được buộc vừa vắt trên vai, sơ mi dài đến đùi cô, đường cong yêu kiều, thấp thoáng dưới lớp vải mỏng, cảnh xuân nửa kín nửa hở, vòng eo nhỏ nhắn như có thể giữ bằng một tay. Anh nắm chặt bàn tay đang buông thõng bên hông, lặng lẽ giấu đi vẻ thâm trầm nơi đáy mắt. Ánh mắt anh quá trắng trợn, quá nóng rực. Ngô Thanh Vãn bị anh nhìn đến mức mặt bắt đầu nóng lên. Cô vội chạy về giường, quấn chặt chăn quanh người. Hạ Thành cầm quần áo mà cô vừa thay ra lên, đang định đi giặt thì bỗng ngừng bước. Anh nhướng mày, thản nhiên hỏi, đồ lót đâu? Hồi nãy Ngô Thanh Vãn cố tình giấu đi đồ lót vì ngượng, không muốn anh nhìn thấy. Nào giờ, anh lại chủ động hỏi. Cô xoắn xăn, lúng túng nói, lát nữa em tự giặt cũng được. Hạ Thành nhìn cô chằm chằm, nụ cười thấp thoáng bên môi, vẻ ngà ngớ bỗng xuất hiện trong đôi mắt hơi nhướng lên kia. Anh là chồng em, giặt đồ lót cho em thì có gì phải ngượng? Ngô Thanh Vãn lập tức mím chặt môi, mặt cũng nóng hơn về nửa câu đầu của anh. Nói cũng đúng, hồi trước anh cũng từng giặt cho cô rồi. Cô đỏ mặt, lặng lẽ đưa đồ lót mà mình vừa giấu vào chăn cho anh, rồi nhanh chóng kéo chăn trùm kín đầu. Nhìn dáng vẻ tự lừa mình dối người của Ngô Thanh Vãn, khóe môi Hạ Thành bất giác cong lên. Trong lúc anh đi giặt quần áo, Ngô Thanh Vãn tìm thấy ba lô của mình trong phòng. Cô mở ba lô, chạm vào tấm bảng gỗ kia, lập tức thở phào. May mà đồ vẫn còn đó. Khi giặt và phơi đồ xong, Hạ Thành quay về phòng, thấy Ngô Thanh Vãn vẫn còn đang cuộn tròn trên giường. Anh cũng bước tới giường, ngồi xuống cạnh cô, nhân tiện ôm cô vào lòng. Giường không quá lớn, không bằng được Thanh Hồ Nhã Uyển, chắc chắn hai người phải nằm sát vào nhau. Ngô Thanh Vãn lấy tấm bảng gỗ kia ra, đánh bạo đưa cho anh. Hạ Thành, anh nhìn cái này đi. Anh nhìn lướt qua, khi thấy chữ trên đó, ánh mắt anh bỗng chững lại. Em thấy ở đâu thế? Cô khẽ đáp, trong ngôi miếu trên núi kia, được treo quanh giếng cầu nguyện, đã ở đó rất nhiều năm rồi. Căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng, ánh sáng mờ ảo chiếu xuống đầu giường, nước mưa nhỏ giọt theo mái hiên ngoài cửa sổ, rơi xuống vũng nước. Thế giới ngoài cửa sổ đầy mưa gió, trên chiếc giường gỗ cũ kỹ trong căn phòng chật hẹp, hai người nép sát vào nhau, cảm nhận hơi thở khe khẽ và nhiệt độ cơ thể từ người còn lại. Ngô Thanh Vãn hơi nghiêng đầu, nhìn anh bằng đôi mắt hạnh trong veo. Cô hít sâu, nghiêm túc nói. Hạ Thành, năm đó dì buộc phải giao anh cho người khác nuôi. Có lẽ cũng có nguyên nhân riêng, nhưng chắc chắn không phải như anh nghĩ. Cô không muốn anh nghĩ, anh là đứa trẻ bị vứt bỏ. Hạ Thành nhìn nét chữ đẹp đẽ trên bảng gỗ. Ngón tay đang cầm bảng gỗ bỗng nắm chặt hơn, hơi trắng bệch. Suy nghĩ của anh bỗng quay lại nhiều năm trước. Hồi bé, từ khi bắt đầu nhớ được, thậm chí Cẩn đã dẫn anh chuyển nhà liên tục, như đang trốn tránh thứ đáng sợ nào đó. Nhưng anh không biết bà ấy đang trốn tránh điều gì. Đến sinh nhật 6 tuổi của anh, thậm chí Cẩn giao anh cho một người đàn ông. Đó là Chu Thành, ba nuôi của anh hồi trước. Chu Thành cầm số tiền mà Thẩm Tri Cẩn để lại, bắt đầu rượu chè cờ bạc. Hạ Thành vẫn nhớ, vào ngày Thẩm Tri Cẩn rời đi, bà ấy đã cúi xuống, xoa đầu anh, dịu dàng nói với anh. A Thành, cho dù sau này xảy ra chuyện gì, con cũng phải sống thật kiên cường thế. Khi đó anh không hiểu, tại sao Thẩm Tri Cẩn bỗng dưng nói như vậy. Mãi đến khi anh không tìm được mẹ nữa, anh mới sực hiểu. Khi đó Thẩm Tri Cẩn đang từ biệt anh. Có người bảo anh Thẩm Tri Cẩn đã vứt bỏ anh. Chắc chắn mà ta đã trốn đi cưới người khác rồi. Lúc đó anh không biết ba ruột của mình là ai. Sự rời đi của Thẩm Tri Cẩn đã hoàn toàn biến anh thành đứa trẻ mồ côi không ba không mẹ. Những người khác chửi anh là đồ xui xẻo, con hoang, sao chổi. Anh nghe những câu như thế quá nhiều, cũng chẳng còn đau buồn nữa. Nếu Thẩm Tri Cẩn đã không cần anh, vậy anh cũng không cần mẹ. Nhưng cho dù nghĩ thế, sau khi quay lại nhà họ Hạ, Hạ Thành vẫn không ngừng tìm kiếm tung tích của Thẩm Tri Cẩn. Rõ ràng anh đã qua độ tuổi khao khát tình thương của mẹ, nhưng anh vẫn muốn hỏi Thẩm Tri Cẩn tại sao năm đó lại vứt bỏ anh. Nhưng bây giờ hình như cũng không còn quan trọng nữa. Anh nhìn chằm chằm cô một lúc lâu bằng đôi mắt sâu thẳm và tĩnh lặng, sau đó mới nói bằng giọng điệu khàn đặc, phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng. Tức là em tới đây vì thứ này à? Ngô Thanh Vãn hơi hé môi, nhưng không biết nên trả lời thế nào. Sau khi im lặng mấy giây, lông mi cô run lên. Cuối cùng cô nói, em muốn anh được vui một chút. Ít nhất, được như trong quá khứ. Một mình trằn trọc giữa đêm, không sao ngủ nổi. Nghe thấy thế, yết hầu Hạ Thành cuộn lên xuống. Cảm xúc phức tạp, khó tả, trong đôi mắt sâu lắng gần như sắp trào ra. Không kiểm soát nổi nữa. Em không cần phải làm gì vì anh cả. Giọng người đàn ông hơi khàn, nhìn cô bằng đôi mắt đen thẳm. Anh đối xử với em ra sao? Em cứ hưởng thụ là đủ rồi, nghe chưa? Trước giờ anh chưa bao giờ yêu cầu cô nỗ lực làm gì cho anh. Năm đó Dung Khâm Hoa đến Lâm Tây, vận dụng hết nhân lực để tìm kiếm tung tích của Thẩm Tri Cẩn. Nói rằng muốn đưa đứa con duy nhất của mối tình đầu về nuôi nấng, đối xử như con ruột, thừa kế tất cả tài sản của nhà họ Dung sau này. Nhưng Hạ Thành không động lòng, cũng không định rời đi. Ngô Thành Vãn ở đâu, anh sẽ luôn ở đó để bảo vệ cô. Cho dù hồi trước, cô đã lấy trộm thứ mà Thẩm Tri Cẩn để lại cho anh, rồi lên xe nhà họ Dung. Nhưng anh vẫn không thấy tức giận hay căm hận vì bị lừa. Anh có thể trả thù tất cả những người từng ức hiếp anh, nhưng không thể nhẫn tâm với cô. Anh không biết nên đối xử với cô thế nào cho phải. Khi đó Hạ Thành không thể cho cô cuộc sống tốt nhất. Cô muốn hoàn cảnh sống tốt hơn, không bị đám đòi nợ kia bám lấy nữa. Điều đó không có gì đáng trách cả. Chính anh còn lún sâu xuống bùn, không sao tự cúi nổi. Sao có thể ép cô ở bên anh, chịu được những ngày tháng như thế? Anh cưới cô là vì thương cô, cảm nhận được xúc cảm dữ dội đến mức khó kiểm soát của một người đàn ông. Ngô Thành Vãn xoa nhẹ hình xăm trên ngực anh bằng ngón tay run rẩy, ánh mắt cũng rơm rớm nước mắt. Chỗ này đau không? Người anh cứng đờ. Sau khi im lặng mấy giây, Hạ Thành nắm chặt đầu ngón tay cô, nhìn về phía cô. Anh biết hết rồi. Thậm chí còn không đau bằng khi anh chứng kiến cô rời đi năm đó. Năm đó sau khi Ngô Thanh Vãn rời đi không lâu, Hạ Thành từng nghĩ tới việc đi tìm cô. Nhưng những người và chuyện ở Lâm Tây như dây leo trồi ra từ đầm lầy, cản bước chân anh. Chu Thành bắt đầu nghiện ma túy, phải mượn khắp nơi. Cuối cùng bị rất nhiều cảnh sát bắt giữ. Đêm ấy Chu Thành về nhà trộm tiền, đúng lúc bắt gặp Hạ Thành về muộn. Biết điểm yếu của anh ở đâu, Chu Thành cười gằn. Còn người yêu của mày dưới tầng đã vứt bỏ mày vì tiền nhỉ? Không sao đâu. Khi nào tao không vay được nữa, tao sẽ đi tìm nó. Chắc chắn nhà đã nhận nuôi nó có tiền. Cuối cùng Hạ Thành cũng không nhịn được nữa. Anh xông tới đánh nhau với ông ta như mãnh thú. Những chuyện, những con người dơ bẩn này có thể đeo bám anh cả đời, nhưng không được chạm vào Ngô Thanh Vãn. Anh đánh cược bằng tính mạng một lần. Nếu thành công, anh sẽ giải quyết được mọi gánh nặng. Nếu sống sót, anh sẽ đi tìm cô. Nhưng khi Hạ Thành mở mắt ra, Hạ Minh đã tìm thấy anh, còn cầm một bản báo cáo giám định quan hệ ba con. Cuối cùng Hạ Thành cũng bình tĩnh lại. Giờ anh không thể cho cô những thứ tốt nhất. Tìm cô làm gì chứ? Đến ngày anh có đủ quyền thế và năng lực, anh sẽ không cho cô hộ rời đi nữa. Mưa rơi mãi không ngừng. Ngô Thanh Vãn tựa vào ngực anh, lẳng lặng nghe nhịp tim mạnh mẽ và đều đặn. Chỉ thấy yên tâm chưa từng có. Cô ngước lên, trong tầm mắt cô, người đàn ông có gương mặt sắc nét, sống mũi cao, chỗ nào trên mặt anh cũng rất đẹp. Rõ ràng mới một đêm thôi, nhưng cằm anh đã phún râu, trông hơi lởm chởm. Ngô Thành Vãn mím môi chợt nói, Hạ Thành, em cạo râu cho anh nhé. Anh cụp mắt, nhìn cô bằng ánh mắt nghiền ngẫm. Em biết à? Cô mở to mắt thật thà đáp. Không biết, nhưng em học được mà. Sau cùng, Hạ Thành không lay chuyển nổi cô, đánh xuống tầng hỏi xin bà chủ khách sạn một bộ dụng cụ cạo râu mới. Ở đây không có máy cạo râu, chỉ có dao cạo và màu truyền thống nhất. Trong phòng ngủ nhỏ cũ kỹ, anh cao quá. Ngô Thanh Vãn mà kiện chân cạo râu cho anh thì sẽ rất mệt. Nên cô tìm một chiếc ghế cho anh ngồi. Cô chỉ cần hơi cúi xuống là có góc độ phù hợp. Nhưng khi cô cúi xuống, ngực cô thoáng ẩn hiện, kèm theo hương thơm thoang thoảng, sộc vào mũi anh. Ít hầu Hạ Thành lăn lộn, chợt nói, em mệt không? Nếu mệt thì ngồi xuống đi. Ngô Thanh Vãn tưởng Hạ Thành định lấy thêm chiếc ghế nữa. Nào ngờ ngay sau đó, anh đã giữ eo cô, rồi kéo một cái. Cô mất thăng bằng, ngã ngồi lên đùi anh. Đây không phải tư thế ngồi nghiêng, mà cô đang giang chân trên người anh. Đôi chân thon dài của cô quấn quanh vòng eo gầy của anh, vừa nguy hiểm vừa mập mờ. Con người cô hơi co lại, vô thức cảm nhận được tín hiệu nguy hiểm. Hạ Thành thản nhiên nói, cứ ngồi thế đi. Hơi nóng lan từ cổ tới tai, Ngô Thành Vãn cắn chặt môi, não hơi chết máy. Tư thế này cô cạo râu cho anh kiểu gì được? Ngô Thành Vãn nghi ngờ anh cố tình. Vấn đề là tay anh còn giữ lưng cô, không cho cô né tránh. Cô đành chịu thua, chỉ có thể ép mình bình tĩnh lại, tập trung vào động tác của mình. Đây là lần đầu tiên Ngô Thành Vãn làm chuyện này. Ngón tay trắng nõn của cô nắm chặt dao cạo, động tác dè dặt, sợ lỡ làm tay anh bị thương. Cảm người đàn ông có được nét rõ ràng, chỗ râu lún phốn mọc trên đó ngược lại càng khiến anh thêm phần nam tính mạnh mẽ. Thấy dáng vẻ căng thẳng của Ngô Thành Vãn, anh khẽ cười. Căng thẳng đến thế cơ à? Cô dầu dĩ nói. Em sợ làm anh bị thương. Hạ Thành cười. Anh không mong manh như em. Người gì đâu mới chạm vào đã từng đỏ ửng rồi. Anh nói thế, Ngô Thành Vãn càng căng thẳng hơn. Bèn vô thức che miệng anh bằng tay còn trống, giọng hơi sốt ruột. Anh im lặng đi. Đầu ngón tay mềm mại bỗng chạm vào môi. Hạ Thành cụp mắt xuống, lập tức nhìn thấy một cảnh tượng khác. Cô gái đang hơi nhíu mày, đôi mắt đẹp trong veo động lòng người dưới ánh đèn dịu dịu, đôi môi hồng nhạt mím nhẹ, gương mặt thanh tú và dịu dàng càng mềm mại hơn vì bị ốm. Cô như sứ trắng được chạm khắc tỉ mỉ, phải được người ta nâng niu trong tay. Trên người cô là áo sơ mi của anh, được khoác một cách hở hững. Đúng thế, của anh. Mắt Hạ Thành tối lại, nhìn cô chằm chằm. Ngô Thành Vãn không chú ý đến ánh mắt tối lại của anh. Cô dồn hết sự lực chú ý vào động tác tay của mình. Cô đã cầm cọ vẽ lâu. Đương nhiên tay cũng vững, nhẹ nhàng cạo theo đường nét gương mặt anh. Cũng không xảy ra sai sót gì. Sau khi dùng khăn lau sạch mặt cho anh, Ngô Thành Vãn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh hơi nóng hơn bình thường. Cô nhíu mày, sờ trán anh, rồi sờ trán mình. Hạ Thành, hình như anh sốt rồi đấy. Hạ Thành không quan tâm, nói bằng giọng hờ hững, nhỏ như đang thì thầm vào tai cô. Thế á? Ánh sáng trong phòng lờ mờ, hắt xuống sàn nhà, tiếng mưa rơi lục bục ngoài cửa sổ, nhịp thở của người đàn ông hơi nặng nề. Ở khoảng cách gần sát, hơi nóng và cảm giác xâm lược ập tới, khiến tim Ngô Thành Vãn cũng bắt đầu đập nhanh hơn. Cảm nhận được nơi có tính uy hiếp rõ rệt kia bỗng ngổ lên, cô lập tức cứng đờ, không dám nhúc nhích. Vô thức nín thở, thậm chí còn quên rời mắt đi. Trong tầm mắt cô, ánh sáng từ ngọn đèn chùm trên trần nhấp nháy, sượt qua mặt anh, giọt nước chảy dọc theo hàng mi đen dài của người đàn ông, chảy qua sống mũi cao, giơ lên đôi môi mỏng với đường cong tuyệt đẹp. Một hồ nước lặng lẽ lan ra, cho mũi họ chạm nhau, hơi thở hòa quyện, khiêu khích ý chí của cô. Nghe nói, làm khi bị sốt sẽ thoải mái hơn đấy. Giọng nói trầm trầm vang lên trước mặt cô, lặng lẽ hòa cùng nhịp tim đang đập nhanh của cô như đang mời gọi. Vợ, có muốn thử không? Hơi thở nóng bỏng phả vào cổ cô, đôi môi ấm áp của người đàn ông cũng đến gần. Ngô Thành Vãn lọt thỏm trong vòng tay anh, cảm nhận được nhiệt độ hơi cao của anh. Áo cúc áo cũng bị anh mở mất. Cô không mặc đồ lót, không khí lạnh lạnh luồn vào qua kẽ hở, rồi nhanh chóng bay hơi. Những dấu hôn dày đặc và tỉ mẩn giơ lên trước cổ trắng ngần. Chiếc giường gỗ cũ kỹ cũng dễ phát ra tiếng. Hạ Thành hôn cô một cách kiên nhẫn. Đúng lúc anh chuẩn bị thực hiện bước tiếp theo, tiếng gõ cửa bỗng vang lên. Hạ Thành vẫn không ngừng động tác lại, nhưng Ngô Thành Vãn thì lại thở hổn hển, vì ngượng nên không dám nói to, sợ người bên ngoài nghe thấy. Có người bên ngoài kìa, anh đi mở cửa đi. Cứ kệ họ. Giữa đêm khuya vắng lặng, chỉ có tiếng gõ cửa vang lên không ngừng, dường như sẽ gõ cho đến khi có ai mở cửa. Ngô Thành Vãn đỏ mặt mím môi, chỉ có thể đẩy anh. Anh ra xem là ai đi. Hạ Thành bất đắc dĩ mặc quần áo, đứng dậy đi mở cửa. Trên gương mặt lạnh lùng, hiện rõ vẻ không vui và bực bội vì bị cắt ngang. Ngoài cửa là một cô gái trẻ, để tóc dài ngang vai, mặc quần jean bó, trang điểm tỉ mẩn. Thấy người đàn ông tuấn tú ra mở cửa, cô gái xinh đẹp kia hơi đỏ mặt, cũng căng thẳng, mân mê ngón tay. Chào anh. Hạ Thành lạnh lùng hỏi. Có việc gì? Ánh mắt anh thực sự quá lạnh lẽo. Cô gái không khỏi run lên vì sợ, hơi e dè. Khi ăn tối với mọi người ở tầng dưới khách sạn hồi nãy, cô ta đã nhìn thấy bóng dáng người đàn ông này. Vẻ ngoài và vóc dáng của anh đúng là quá thu hút. Rõ ràng anh chỉ mặc quần áo bình thường, nhưng vẫn không giấu nổi sự kiêu hãnh, khiến trái tim thiếu nữ đã cô độc rất lâu của cô ta đập thình thịch. Cô ta mới hỏi được số phòng, nên đánh bạo tới bắt chuyện. À, chào anh, tôi ở cạnh phòng anh. Hồi nãy chúng ta có gặp nhau khi ăn tối dưới tầng đấy. Hạ Thành nhíu mày, sau đó nghe thấy cô gái nói. Bóng đèn phòng tôi hỏng rồi, tôi thấp quá, không tháo được. Anh có thể thay bóng đèn giúp tôi được không? Câu nói này đã thể hiện rất rõ mục đích của cô ta. Hạ Thành xa sầm mặt, nói thẳng. Thứ nhất, tôi không về thợ sửa chữa. Thứ hai, vợ tôi đang ở trong. Nửa câu sau đúng là quá thẳng thắn, lập tức vạch trần ý định của cô gái, khiến vẻ ngượng ngùng trên mặt cô ta lập tức biến mất. Ngay sau đó cửa phòng bị đóng sầm lại. Sau khi Hạ Thành đóng cửa rồi quay lại giường, bầu không khí lãng mạn trước đó cũng mất sạch. Ngô Thành Vãn trùng chăn trên giường, đã mặc lại áo sơ mi, đang im lặng, nhìn chằm chằm anh bằng ánh mắt hỏi tội. Người vừa đứng bên ngoài là ai? Không biết. Anh cúi xuống định làm nốt chuyện đang dở, nhưng Ngô Thành Vãn lại mím chặt môi, rất không hài lòng với câu trả lời của anh nên né tay, không cho anh chạm vào nữa. Giả dối. Hạ Thành bất đắc dĩ giải thích. Không lừa em đâu, anh không biết thật. Hồi nãy anh xuống tầng để giặt đồ cho cô, rồi tiện thể mâng cơm tối lên tầng. Đâu biết được cô gái vừa nãy gõ cửa, chú ý tới anh từ bao giờ chứ? Ngô Thành Vãn cắn môi, im lặng nhìn chằm chằm anh, nhíu mày, quan sát gương mặt sắc nét và đôi mắt phượng nhỏ dài xếch lên của anh. Khi ở bên cô, anh không lạnh lùng và kìm nén như trước, mà lại quyến rũ một cách khó hiểu dưới ánh đèn chiếu rọi. Cô không khỏi thầm mắng anh. Trêu hoa ghẹo bướm, yêu nghiệt, không tuân thủ nam đức. Trước đó là Ngô Thù, giờ thì anh xuống tầng thôi cũng thu hút được một bông hoa đào thối. Cơn tức nghẹn ở ngực khiến Ngô Thanh Vãn không thở nổi. Hạ Thành cười khẽ, quan sát nét mặt ghen tuông của cô với vẻ hứng thú. Anh vươn tay, nhéo nhẹ gương mặt trắng nõn của cô. Đang thầm mắng anh à? Cứ như bị anh nghe thấy suy nghĩ trong lòng vậy. Ngô Thanh Vãn chợt kinh ngạc, sau đấy lại chột dạ đến mức vội phủ nhận. Còn lâu nhá. Cô không muốn sự ghen tuông của mình lộ rõ như thế, bèn kéo chăn lên, quay lưng về phía anh, nói với vẻ né tránh. Em ngủ đây. Anh vẫn chưa từ bỏ. Ngủ bây giờ à? Ngô Thành Vãn kiên quyết giữ chặt chăn. Ừ, em buồn ngủ rồi. Ai bảo anh trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi chứ, làm cô bực mình. Cô không muốn. Hạ Thành chỉ có thể kìm nén cảm giác khô nóng trong người. Ngày kia là Giáng sinh rồi, thứ mà anh chuẩn bị sắp xếp nhanh chóng phát huy tác dụng. Không thể để phí công anh nhịn ăn tới tận bây giờ. Hạ Thành cụp mắt, lại giơ tay kéo cô vào lòng. Anh nói nhỏ vào tai cô bằng âm lượng không thể nghe thấy. Ngủ ngon nha vợ. Sáng sớm hôm sau, cuối cùng, con đường lên đỉnh núi cũng được đội cứu hộ khơi thông. Hai người có thể an toàn rời khỏi núi Nhạn Tuấn. Trên đường về thành phố Lâm, cuối cùng điện thoại Ngô Thanh Vãn cũng có tín hiệu. Vô số tin nhắn và cuộc gọi nhỡ nhảy lên, cô trả lời từng tin nhắn WeChat của bạn bè. Nghe nói cô đến núi Nhạn Tuấn, còn gặp Lầu Đất, dùng tập sợ hết hồn, còn gọi mấy chục cuộc, suýt thì bay thẳng tới đây. Ngô Thanh Vãn liên tục an ủi cậu rằng cô không sao, còn nói cho cậu biết rằng cô đã lên đường về thành phố Lâm. Lúc này Dung Tập mới yên tâm. Sau khi về thành phố Lâm, Hạ Thành đến công ty luôn, chỉ hoãn hai hôm, triển lãm tranh đang tới gần. Ngô Thanh Vãn cũng không muốn về nhà nghỉ, nên đến phòng vẽ để theo kịp tiến độ của bức tranh kia. Cô cũng đã nghĩ ra tên bức tranh rồi. Nó sẽ tên là Làm Ác. Đó cũng là món quà Giáng sinh mà cô muốn tặng Hạ Thành. Khi cô đặt gọi vẽ xuống, điện thoại bỗng nhận được vô số thông báo, đều đến từ Weibo. Cô mở lên xem, lập tức giật mình. Không ngờ cô vừa mới có thêm 10.000 người theo dõi. Ngô Thanh Vãn mở tin nhắn của đạo diễn Tử Như lên, cuối cùng đã hiểu chuyện gì xảy ra. Thì ra hôm nay, tài khoản chính thức của bộ phim theo đuổi kia bắt đầu đăng bài, Trên poster có bức tranh mà cô bán cho Đài Loan Phim. Nam chính trong phim cũng theo dõi Weibo của Ngô Thành Vãn. Cô mở tài khoản kia ra, ngờ vực, đọc cái tên hơi xa lạ này. Trình Chu, Trình Chu. Ngô Thành Vãn không quan tâm đến tin tức giới giải trí, nên chưa bao giờ nghe đến cái tên này. Cậu ấy có hơn 10 triệu người hâm mộ, có vẻ rất nổi tiếng. Nhưng khi Lâm Ngư nghe thấy cái tên này, thì lập tức hào hứng nhảy dựng lên, vội xuống lại. Nhìn thấy người nằm trong danh sách người theo dõi của Ngô Thành Vãn, Lâm Ngư lập tức kinh ngạc nói. Chị Thành Vãn, đừng nói chị không biết Trình Chu đấy nhá. Ngô Thành Vãn gật đầu, thật thà đáp. Đúng là chưa bao giờ nghe đến. Lâm Ngư nhanh chóng phổ cập kiến thức cho cô, nói cả một tràng dài. Trình Chu là một trong những nam diễn viên trẻ nổi tiếng nhất trong giới giải trí. Vừa có một bộ phim thanh xuân rất hot trong mùa hè năm nay. Mọi người vốn không coi trọng dự án phim này. Ai ngờ đâu, nó lại trở thành nhân tố mới của phim truyền hình và điện ảnh trong nước năm nay. Em cũng là người hâm mộ của anh ấy. Ngô Thành Vãn hiểu loáng thoáng. Theo phép lịch sự, cô bấm theo dõi lại Trình Chu rồi tắt điện thoại đi. Không quan tâm nữa. Sau khi Lâm Ngư chậm rãi nói xong, cô mới cười khẽ. Em đã gửi hết giới thiệu ngắn gọn về các tác phẩm được triển lãm đi chưa? Lâm Ngư sực nhớ ra, nghiêm túc nói. Em đi làm ngay đi ạ. Tối đến, Tần Duyệt Ninh đặt chỗ ở một nhà hàng lầu. Sau khi nghe về những trải nghiệm của Chu Thanh Vãn trong 2 ngày trên núi, cô ấy nhất quyết đòi ăn một bữa lầu để chúc mừng Ngô Thanh Vãn gặp nạn mà không chết. Chắc chắn sẽ có phúc sau này. Mai là Giáng sinh. Trong nhà hàng lầu có một cây thông Noel khổng lồ, treo đầy chuông trang trí, tràn ngập không khí lễ hội. Lẩu uyên ương bốc khói nghi ngút. Ngô Thanh Vãn nếm thử, cảm thấy mùi vị cũng khá ngon. Lần sau cô có thể tới đây ăn cùng Hạ Thành. Chắc anh cũng ít khi ăn mấy món này. Lâm Ngư đang cúi đầu lướt điện thoại. Lướt mãi. Vẻ mặt cô ấy bỗng thay đổi. Miếng thịt bò ở đũa cô ấy lại rơi vào bát. Ngô Thanh Vãn thấy nét mặt cô ấy thay đổi bèn hỏi. Sao thế Lâm Ngư? Tần Duyệt Ninh cũng đặt đũa xuống nhìn sang. Lâm Ngư ấp úng, không dám đưa điện thoại cho Ngô Thanh Vãn xem. Chuyện là hồi nãy em đang lướt Weibo. Ngô Thanh Vãn nhẹ nhàng nói. Đưa chị xem nào. Lâm Ngư đành bất đắc dĩ, đưa điện thoại cho cô. Với lượng truy cập do sao nam nổi tiếng mang lại, chỉ trong mấy tiếng, tài khoản Weibo của Ngô Thanh Vãn đã có hơn 100.000 người theo dõi. Mấy bình luận bôi nhọ và xích đinh bắt đầu xuất hiện, dẫn dắt dư luận trên mạng. Thì ra, họa sĩ bí ẩn này chính là cô gái nuôi bên bệnh tật của nhà họ Dung à? Chẳng phải cô ta chỉ là loại đẹp mà vô dụng thôi ư? Ha ha! Hồi trước, tôi nghe nói quan hệ giữa chủ tịch Dung và cô con gái nuôi này không trong sáng. Ông ta đã để lại số tài sản thừa kế khổng lồ cho cô ta. Như người giàu mà, có một số đam mê đặc biệt. Không chừng người ta nhận nuôi thêm con gái để làm chuyện gì cũng nên. Mà tôi cũng không thấy bức tranh này có gì đặc sắc cả. Một đống màu thì nhìn được cái gì? Mấy đứa cố tuân bốc, có phải bọn xích đinh không thế? Sao anh nhà tôi lại để ý lại người này nhỉ? Cạn lời, tởm thật đấy. Đoàn làm phim các người không điều tra thông tin cơ bản trước khi mua bản quyền à? Đừng nói tranh này đoàn phim mua xong còn được đưa tiền ngược lại đấy nhé. Nghe nói cô ta còn không học đại học đàng hoàng. Có thật không? Đây không phải là để ké phim đấy chứ. Những lời nhận xét trong phần bình luận càng ngày càng khó nghe, sắp đến mức không thể kiểm soát được. Ngô Thanh Vãn nắm chặt điện thoại, cả người lập tức lạnh toát. Cô không ngờ cư dân mạng có thể tìm ra thân phận của cô nhanh như thế. Rõ ràng, nội dung trên tài khoản Weibo của cô đều là tranh, không có bất cứ thông tin nào liên quan đến thân phận của cô cả. Thấy mặt cô tái nhợt, Tần Duyệt Ninh vội lên tiếng an ủi cô, nói bằng giọng điệu lo lắng. Thanh Vãn, đám người trên mạng là như thế, suốt ngày hóng hớt, nó đang linh tinh thôi. Lâm Ngư cũng vội an ủi theo. Đúng đấy chị Thanh Vãn, chị cứ kệ họ, coi bình luận của họ như cú xì hơi đi. Dù sao bọn họ tung tin đồn nhảm cũng chẳng mất miếng cơm nào. Ngô Thanh Vãn ngước mắt lên, mỉm cười trấn an họ, giọng vẫn ôn hòa. Không sao, tớ không quan tâm đâu. Cô đã nghe hết những câu chuyện, những câu thế này vô số lần. Hồi còn ở nhà họ Dung, Dung Thi Nhã đã nói rất nhiều. Chỉ là ác ý trên mạng sẽ nhiều hơn một chút thôi. Không có gì mà không chịu nổi. Có điều khi đọc được, thì vẫn sẽ buồn. Nhưng chỉ cần không thấy thì sẽ không sao. Cô cứ cố gắng lờ đi là được. Tần Duyệt Ninh lo lắng nhíu mày. Thanh Vãn, có nên nói với chồng cậu không? Bảo anh ấy xử lý đám hẹn này giúp cậu. Ngô Thanh Vãn cụp mắt, khẽ nói. Tớ không muốn làm phiền anh ấy vì chuyện nhỏ thế này. Thường ngày công ty anh đã nhiều việc lắm rồi. Không nhất thiết phải hao tâm tổn sức vì chút chuyện nhỏ của cô. Cô cố kìm nén sự chua xót trong lòng, đặt điện thoại xuống bàn, lại mỉm cười gắp một miếng thịt bò cho Lâm Ngư, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ăn tiếp thôi. Cùng lúc đó, trên tầng cao nhất của tập đoàn Hạ Thị, các trợ lý khác trong khu văn phòng trên tầng cao nhất đã tan làm. Sầm Duệ thấy tin tức trên mạng đầu tiên, lập tức gõ cửa bước vào văn phòng tổng giám đốc. Hạ Thánh đang ngồi sau bàn làm việc, xử lý các tài liệu công ty đã đồn đóng suốt 2 ngày qua. Tổng giám đốc Hạ, bên vợ chủ có vấn đề rồi. Hôm nay đoàn làm phim mà vợ chủ ký bản quyền, trước đó đã đang thông báo. Weibo của vợ chủ có thêm rất nhiều người theo dõi. Trên mạng có người tiết lộ quan hệ giữa vợ chủ và nhà họ Dung. Bây giờ tình hình đã vượt quá tầm kiểm soát. Sầm Duệ đưa máy tính bảng tới. Hạ Thành xa sầm mặt, vuốt màn hình. Khi thấy những bình luận kia, mắt anh lập tức tối lại. Sầm Duệ hỏi dò. Tổng giám đốc Hạ, có cần bản đội luật sư của công ty công bố thay vợ chủ không? Sau khi suy nghĩ một lát, Hạ Thành trầm giọng ra lệnh. Tìm Cận Du Thần, bảo công ty luật của cậu ta xử lý. Nếu sau này có chuyện tương tự, thì bảo họ gửi thư luật sư luôn. Vâng. Sầm Duệ thoáng ngừng lại, nói với vẻ chần chừ. Tổng giám đốc Hạ, vẫn còn chuyện này. Hạ Thành ngước mắt, ký nhanh một tài liệu dưới tay. Nói đi. Mấy hôm trước, hình như luật sư Ngô Thù đã đến phòng tìm vợ chủ. 8 giờ tối tại công ty luật, Ngô Thù ngồi trước máy tính, di chuột trên màn hình, đọc bình luận trên Weibo của Ngô Thanh Vãn. So với một cô ả vô dụng chỉ biết dựa dẫm vào người khác như Ngô Thanh Vãn, rõ ràng cô ta thích hợp làm bà Hạ hơn. Khi Hạ Thành gặp khó khăn và tuyệt vọng nhất, cô ta đã giúp anh, thắng kiện thay anh mà không cần báo đáp. Còn Ngô Thanh Vãn, rõ ràng cô đã bỏ rơi anh. Dã tâm của Ngô Thù rất lớn, nhà họ Ngô cũng không phải gia tộc quyền thế gì ở thành phố Yến. Tuy cô đã nỗ lực để trở thành một luật sư xuất sắc, nhưng vẫn có khoảng cách rất lớn với giới nhà giàu. Mà người đàn ông đang đứng trên đỉnh núi kim tự tháp kia cũng là khả năng duy nhất để cô ta bước vào giới đó. Cô ta cần vị trí bà Hạ này để vượt lên trên tất cả mọi người. Ngô Thù biết rõ người sở hữu thực sự của công ty nhà họ Ngô là ai. Nó là của ba mẹ Ngô Thanh Vãn. Cô ta cũng không phải cô chủ gì cả. Chính vì thế mà cô ta càng thêm chột dạ, càng muốn đuổi Ngô Thanh Vãn đi. Ngô Thù cứ tưởng với ân tình của cô ta với Hạ Thành, anh sẽ không bao giờ phớt lờ cô ta. Nếu đó là cô chủ của một gia tộc quyền quý nào khác, có lẽ Ngô Thù đã không thể bất công như vậy. Nhưng người này lại là Ngô Thanh Vãn, không ba mẹ, không bằng cấp, thậm chí ngay cả một cơ thể khỏe mạnh cũng không có. Cô có chỗ nào hơn được cô ta? Thế nên Ngô Thù đã cẩn thận, tìm một nhóm xít đinh, trà trộn vào phần bình luận của Ngô Thanh Vãn, lặng lẽ tiết lộ thân phận và bối cảnh của cô. Bây giờ xem ra hiệu quả rất tốt. Vừa thu dọn đồ xong, đang chuẩn bị rời khỏi công ty luật, Ngô Thù bỗng nhận được điện thoại từ khách hàng. Luật sư Ngô, rất xin lỗi, chúng tôi không thể giao vụ kiện của công ty cho cô nữa. Ngô Thù sửng sốt. Giám đốc Lâm, sao vậy? Mai tôi sẽ cử người đến công ty luật để chấm dứt hợp đồng. Không những thế, tất cả các đương sự của vụ việc mà cô ta đang thụ lý đều lần lượt gọi tới yêu cầu chấm dứt hợp đồng. Giữa lúc Ngô Thù đang bối rối đến mức sứt mẻ đầu mẻ trán, đàn anh ở công ty đối tác lại gọi tới sốt ruột hỏi cô ta. Ngô Thù, rốt cuộc sẽ chuyện gì thế? Mấy khách hàng lớn của công ty đều yêu cầu hủy hợp đồng. Nói rằng để ai thụ lý cũng được, chỉ cần không phải em. Họ hoàn toàn không tin tưởng năng lực nghiệp vụ của em nữa rồi. Rốt cuộc là làm sao thế? Đàn anh, em... Cô ta còn chưa kịp giải thích thì đã bị đàn anh sốt ruột ngắt lời. Mấy khách hàng này đều ký hợp đồng mấy chục triệu với công ty chúng ta. Nếu hủy hết thì chỉ mấy ngày thôi là công ty giải thể. Không riêng gì công ty luật, danh tiếng của em trong ngành cũng bị lung lay. Có phải em đắc tội ai không thế? Ngô Thù cắn chặt răng, cả người lạnh toát. Nếu tình trạng này tiếp diễn, ngành luật ở đất thành phố Lâm sẽ không còn chỗ đứng cho cô ta nữa. Ai trong thành phố Lâm có thủ đoạn thế này? Câu trả lời chỉ có một. Hạ Thành đang dồn cô ta vào chỗ chết. Đúng thế, anh chưa bao giờ là người nhân từ nương tay. Màn đêm đã buông xuống, nhưng Ngô Thù lại không còn lựa chọn nào khác, ngoài việc tới trước tập đoàn Hạ Thị. Cô ta nói với Lễ Tân rằng cô ta muốn gặp Hạ Thành, quả nhiên bị từ chối. Ngô Thù bối rối, chỉ có thể chờ Hạ Thành ở bãi đỗ xe của công ty. Có người đi xuống bãi đỗ xe từ thang máy xung quanh, cứ liếc nhìn cô ta mãi, khiến Ngô Thù càng cảm thấy khó chịu vô cùng. Cô ta chật vật đứng đó trên đôi giày cao gót, chỉ mặc áo khoác mỏng manh, người cô ta khẽ run vì lạnh. Cuối cùng, một chiếc Rolls Royce từ từ chạy ra. Ngô Thù lập tức chặn xe lại, đi tới ghế sau, hít sâu một hơi, rồi giơ tay gõ cửa sổ. Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, gương mặt lạnh lùng và sắc bén của người đàn ông xuất hiện, vô cùng kiêu ngạo. Ngô Thù vô thức mím chặt môi, cô ta vẫn đang cược rằng Ngô Thanh Vãn sẽ chủ động rời khỏi Hạ Thành vì sự tự trách và áy náy. Cược rằng Hạ Thành không biết cô ta đã nói những chuyện kia với Ngô Thanh Vãn. Thế là cô ta đứng thẳng lưng, bình tĩnh nói. Sếp Hạ, tôi không biết tôi đã đắc tội anh ở đâu, mà anh lại định đuổi tôi ra khỏi ngành. Người đàn ông ngồi ở ghế sau, hờ hững nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lùng và sắc bén. Tiết lộ thông tin vụ án với bên thứ ba, là một luật sư. Cô thấy cô có đủ tốt, đủ tố chất nghề nghiệp không thế? Nghe thấy thế, sắc mặt Ngô Thù lập tức tái nhợt, ớn lạnh sống lưng. Anh biết hết rồi. Tôi... Cô ta chưa kịp giải thích thì đã bị người đàn ông lạnh lùng ngắt lời. Còn cả mấy trò mèo mà cô đã làm nữa. Hạ Thành nhìn chằm chằm vào mắt cô ta, khẽ nhích môi, nhưng trong mắt lại không hề có ý cười. Ngô Thù, tôi nhớ, tôi đã nhắc nhở cô rồi. Đừng nghĩ những chuyện không nên nghĩ, là cô tự dẫm lên giới hạn cuối cùng của tôi. Anh chưa bao giờ cho người khác cơ hội thứ hai, cũng không chờ bất cứ đường sống nào. Nếu đã chạm vào vảy ngược của anh, thì cô ta cũng phải chịu hậu quả tương ứng. Ngô Thù biết, đã không còn đường cứu vãn nữa rồi. Môi cô ta khẽ run lên, tuy đã biết rõ kết cục của quyết định, nhưng cô ta vốn không cam lòng. Cô ta đánh bạo ngước mắt lên nhìn thẳng vào người đàn ông. Hạ Thành, cô ta không xứng với anh. Với địa vị và quyền lực bây giờ, anh hoàn toàn có thể tìm được một người vợ mạnh hơn Ngô Thanh Vãn gấp trăm lần. Cho dù là về bằng cấp, gia thế hay cơ địa cơ thể khỏe mạnh, Ngô Thanh Vãn đều không có gì hết. Hạ Thành lạnh lùng rời mắt, không định dây dưa với cô ta nữa. Ngay trước khi cửa sổ xe kéo chậm rãi lên hết, cuối cùng Ngô Thù cũng nghe thấy người đàn ông lên tiếng. Cô sai rồi. Là tôi không xứng với cô ấy. Cô ta sững sờ đứng đó, nhìn chiếc xe đi xa dần. Cùng lúc đó ngoài cửa hàng lầu, những bản nhạc Giáng sinh rộn ràng đang phát ra từ chiếc loa bên đường. Sau khi ăn xong và thanh toán, Tần Duyệt Ninh lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi xe, thì bỗng trông thấy một tin mới đã được đẩy lên đầu. Cô ấy mở to mắt, kéo Ngô Thanh Vãn bên cạnh lại. Thanh Vãn, cậu xem này. Ngô Thanh Vãn ngơ ngác, bị cô ấy kéo tới bên cạnh, nhìn điện thoại, trông thấy một thông báo từ luật sư. Công ty luật Cận Ngư ơi, chúng tôi đã nhận được sự ủy thác của cô Ngô. Công ty sẽ thu thập và lưu giữ chứng cứ có liên quan về những bình luận sai sự thật, vu khống và hãm hại cô Ngô trên mạng hôm nay. Sau đó sẽ giao cho tòa án, kiên quyết bảo vệ quyền lợi của đương sự, đồng thời gửi luật sư cho những người tung tin đồn thất thiệt. Công ty luật Cận Ngư có đội ngũ luật sư hàng đầu trong nước, đã mở rộng nghiệp vụ ra quốc tế, trừ những vụ án hình sự thương mại cực kỳ nghiêm trọng. Hầu như công ty này chưa từng nhận vụ án nhỏ nào, phía luật sư cũng cao ngất ngưởng. Có lẽ do danh tiếng trong nước của công ty luật này quá lớn, thông báo này cũng có tính uy hiếp rất mạnh. Bỗng chốc, đám giết đinh vẫn đang lộng hành trên mạng cũng biến mất ngay, tình trạng hỗn loạn dần lắng xuống. Ngô Thanh Vãn hít sâu một hơi. Nhưng cô ủy thác công ty luật này bao giờ vậy? Lòng người cũng mở to mắt, ngạc nhiên nói. Chị Thanh Vãn, chị mời luật sư à? Ngô Thanh Vãn lắc đầu, mím chặt môi, cảm xúc không giải thích được bỗng trào dâng trong lòng. Không, không phải chị. Nhưng cô biết anh đã làm điều đó, chỉ có anh mới đứng sau lưng cô như thế thôi. Tần Duyệt Ninh chọc lưỡi trêu. Chắc chắn là chồng cậu ấy làm rồi. Lâm Ngư lập tức kinh ngạc. Chính là tổng giám đốc bá đạo đỉnh cao đã đến phòng vì lần trước à? Tai Ngô Thanh Vãn đỏ bừng, cô rảo bước đến một chỗ không có người, lấy điện thoại ra gọi cho Hạ Thành. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Giữa tiếng gió rít, cô khựng lại, bỗng không biết nên nói thế nào. Hạ Thành, thông báo của luật sư kia trên mạng. Anh không phủ nhận. Ừ, anh tìm đấy. Hạ Thành vốn định bảo đội luật sư nòng cốt của tập đoàn Hạ Thị đang thông báo, giải quyết vấn đề một cách đơn giản và hiệu quả, đồng thời ngăn một số kẻ không biết điều định gây chuyện với vợ anh. Nhưng sau khi anh nghĩ lại, chưa chắc cô đã muốn được bảo vệ như thế. Sau đó Hạ Thành chỉ có thể chọn cách khác, đi đường vòng để xử lý mấy tin đồn nhảm kia giúp cô. Anh rất hiểu cô. Trước khi có danh hiệu bà Hạ, cô là họa sĩ Ngô Thanh Vãn. Trong lúc ngẩn ngơ, Thanh Vãn nghe thấy Hạ Thành nói tiếp. Sau này nếu gặp vấn đề gì, hoặc trước khi em ký hợp đồng, thì có thể được luật sư xem. Anh trầm giọng nhấn mạnh. Còn nữa, nếu em xảy ra bất cứ chuyện gì, thì phải nói với anh đầu tiên. Khi bị ấm ức cũng thế. Em rõ chưa? Cô có thể thoải mái dựa vào anh, không cần quan tâm bất cứ chuyện gì. Sự cảm động khó diễn tả thành lời, trào dâng trong lòng. Ngô Thanh Vãn nắm chặt điện thoại, mặt bất giác cay cay. Hạ Thành, cảm ơn anh. Người đàn ông chậm rãi nói. Bà Hạ, rút lại câu cảm ơn của em đi. Ngô Thanh Vãn sửng sốt. Ngay sau đó, giọng nói trầm ấm và quyến rũ của anh tiếp tục truyền đến qua điện thoại, đập nhẹ vào màng nhĩ. Là vợ của anh, thì đương nhiên nên dựa dẫm vào anh rồi. Tim cô bỗng đập thình thịch, giữa khung cảnh ồn ào xung quanh. Tiếng tim đập của cô càng ngày càng rõ ràng. Những bản nhạc Giáng sinh vui nhộn đang vang lên bên đường, hòa với giọng nói trong điện thoại, cộng hưởng với nhịp tim một cách diệu kỳ. Mà nếu em nhất quyết muốn cảm ơn anh, thì có thể đổi cách khác. Anh nói bằng giọng trầm khàn. Mai là Giáng sinh đấy. Lấy thân báo đáp thì sao? Ngày 25 tháng 12, bầu trời quang đãng, trên khắp phố lớn ngõ nhỏ trong thành phố, bắt đầu trang trí cho Giáng sinh. Bầu không khí lễ hội bao trùm. Điều đáng tiếc nhất là dự báo thời tiết không nói rằng hôm nay sẽ có tuyết. Trong phòng vẽ, Ngô Thanh Vãn vội vã đóng khung hai tác phẩm mới vẽ hai ngày trước, bảo Lâm Ngư đưa đến phòng triển lãm. Trước khi tan làm, Lâm Ngư còn hỏi với vẻ hóng hớt. Chị Thanh Vãn, có phải tối nay chị sẽ đi chơi lễ với chồng chị không? Tai Ngô Thanh Vãn lặng lẽ đỏ lên, cô thành thật gật đầu. Ừ. Lâm Ngư lập tức cất giọng trêu vẹo. Vậy chúc hai người Giáng sinh vui vẻ trước nhé. Nói xong câu này, cô gái quay đầu, chạy nhanh khỏi phòng vẽ tan làm. Ngô Thanh Vãn không khỏi bật cười. Thật ra tối nay cô cũng định về nhà sớm, nhưng không ngờ vừa ra khỏi cửa phòng vẽ, đã nhận được cuộc gọi của Đường Chỉ Nhiên. Nói tối nay có một bữa tiệc, những người tham gia đều là nhân vật có tiếng trong ngành nghệ thuật. Bảo Ngô Thanh Vãn đến làm quen, sẽ có lợi cho sự phát triển của cô sau này. Trên đường bắt xe đến bữa tiệc, Ngô Thanh Vãn chỉ có thể bất đắc dĩ gửi tin nhắn cho Hạ Thành. Chiều nay em có chút chuyện đột xuất, phải dự tiệc với cô Đường của phòng triển lãm, có lẽ sẽ về nhà hơi muộn. Đối phương trả lời rất nhanh. Vị trí. Ngô Thanh Vãn gửi vị trí nhà hàng cho anh. Cô chớp mắt, sau đấy lại gõ chữ. Anh muốn đến đón em sao? Phải. Lại có một tin nhắn nhanh chóng được gửi tới. Buổi tối cùng nhau đi chơi lễ. Nhìn thấy dòng chữ này, Ngô Thanh Vãn chợt nhớ tới câu nói của anh trong điện thoại tối qua. Mặt cô chợt nóng lên. Thế này là sao? Thông báo trước để cô chuẩn bị tâm lý à? Đúng là đáng ghét. Ngô Thanh Vãn đỏ mặt, cắn chặt môi, dứt khoát tắt điện thoại không trả lời anh. Đến chỗ chủ tiệc, nhân viên phục vụ dẫn Ngô Thanh Vãn đi vào một phòng riêng. Mở cửa ra, trước bàn đã có rất nhiều người đang ngồi. Vị trí gần cửa còn có một bóng dáng quen thuộc. Người đàn ông mặc vest màu nhạt, góc nghiêng anh tuấn, khí chất tao nhã, lịch sự. Thấy rõ khuôn mặt anh ta, Ngô Thanh Vãn lập tức sửng sốt. Anh Trung. Trung Đình Bạch đứng lên nở một nụ cười chẳng khác gì từ trước đến nay với cô, chào hỏi một cách điềm tĩnh. Thanh Vãn, lâu rồi không gặp. Trung Đình Bạch vốn có kinh nghiệm phong phú trong đầu tư nghệ thuật. Trước đó cũng có kinh nghiệm thẩm định triển lãm ở nước ngoài. Bây giờ anh ta xuất hiện bữa tiệc này cũng không có gì bất ngờ. Trên bàn đã không còn chỗ ngồi trống nào khác. Ngô Thanh Vãn chỉ đành ngồi xuống chỗ bên cạnh Trung Đình Bạch. Cảnh tượng khi gặp Trung Đình Bạch lần trước vẫn còn hiện rõ. Cô đã hôn Hạ Thành trước mặt anh ta. Khi đó cũng chưa từng nghĩ sẽ gặp lại nhau. Bất ngờ gặp nhau thế này, Ngô Thành Vãn vẫn hơi lúng túng. Nhưng Trung Đình Bạch thì lại rất bình tĩnh, tựa như chuyện trước đó chưa từng xảy ra, còn gọi cô là Thanh Vãn, xoay món cô thích đến trước mặt cô. Ngô Thành Vãn hơi nhăn mày, lạnh nhạt cất lời. Cảm ơn. Nhận ra sự lịch sự và khách sáo của cô, Trung Đình Bạch chỉ cười không nói gì, trong mắt thoáng lộ vẻ tối tăm. Lúc này, trên bàn có một quản lý phòng triển lãm chủ động bắt chuyện. Họa sĩ Ngô, tôi đã xem tác phẩm của cô rồi. Thật sự rất có phong cách cá nhân, cũng rất có hồn. Hy vọng sau này, triển lãm của chúng tôi sẽ có cơ hội hợp tác với cô. Ngô Thành Vãn cười lễ phép. Cảm ơn. Có người để ý thấy Trung Đình Bạch vẫn luôn lẳng lặng, thấp thoáng quan tâm Ngô Thành Vãn, bèn cất lời. Anh Trung và họa sĩ Ngô là bạn sao? Trông có vẻ thân thiết đấy. Không đợi Ngô Thành Vãn đáp lời, Trung Đình Bạch đã giành trước một bước. Phải, tôi và Thanh Vãn quen biết nhau cũng nhiều năm rồi. Nghe thấy lời nói, mọi người xung quanh lập tức gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu rõ. Ngô Thành Vãn mím chặt môi, trong lòng thấy hơi khó chịu, nhưng cũng không thể phản bác anh ta trong trường hợp thế này được. Nét mặt Trung Đình Bạch cũng không có vẻ gì khác thường. Anh ta nghiêng đầu, dịu dàng nói với cô. Lát nữa còn có một giáo viên sẽ đến. Có lẽ sắp tới rồi. Anh ta còn chưa nói xong, cửa phòng riêng đã bị đẩy mở. Một người phụ nữ xinh đẹp khoảng 3-40 tuổi bước vào. Cô ấy mặc một áo bành tô màu kaki, tóc xoăn xõa ngang vai, khí chất xuất chúng. Nhìn thấy người phụ nữ bước vào, Ngô Thành Vãn ngơ ngác, trong mắt nhất thời hiện lên sự vui mừng. Cô! Giản Giảo mang nét mặt dịu dàng cười gọi cô. Thanh Vãn! Thấy người đến là Giản Giảo, mấy người ngồi trước bàn vội vàng đứng dậy. Thành tựu trong giới nghệ thuật của Giản Giảo cũng không nhỏ, còn là một trong số ít những người có sức ảnh hưởng trên quốc tế. Mấy năm qua cô ấy ở bên nước ngoài, cũng không hay xuất hiện tại những buổi xã giao trong nước. Mấy người trong phòng bắt đầu thay nhau chào hỏi. Chăm nghe không bằng mắt thấy, cô Giản đúng là khí chất hơn người. Thì ra họa sĩ Ngô là học trò của cô Giản. Chẳng trách phong cách tác phẩm lại đặc biệt như thế, rất có phong độ của cô Giản năm xưa. Bất ngờ gặp được cô giáo mấy năm không gặp, Ngô Thành Vãn kích động đến mức khó nói nên lời. Cô về nước sao không nói trước với em? Để em đón cô. Trung Đình Bạch chợt cười. Cô Giản muốn để em bất ngờ, cho nên bảo anh cũng phải giấu em. Giản Giảo cũng mỉm cười, cô ấy nắm tay Ngô Thành Vãn rồi vỗ nhẹ. Ngồi xuống đã nào Thanh Vãn?